Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Ngươi cho rằng ta nói chơi phải không? Phòng họp. Phiên gia thị Tần Hà tổng giám thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Có vẻ hơi lo lắng. Bọn họ đã ở chỗ này chờ gần một canh giờ. Lâm phó đài trưởng còn chưa từng có đến. Cấp thiết muốn tranh cãi nữa, lấy một hồi hắn gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng. Trái lại Lương Khởi, khả năng là biết nắm chắc phần thắng duyên cớ. Hắn phi thường nhàn nhã, tự mình tự phẩm tiểu trà, một mặt say sưa. Hà tổng giám, dũng khí của ngươi đúng là đáng khen. Nhưng vì mặt mũi của ngươi suy nghĩ, ngươi kiến nghị vẫn là đi về trước đi. Không phải vậy chờ chút nghe được kết quả nhiều lúng túng a. Lương Khởi mắt lé Hà tổng giám. Không phải ta nói ngươi. Ta cũng không biết các ngươi từ đâu tới dũng khí theo chúng ta tranh. Này không phải cho mình tìm không thoải mái sao? Túng quan toàn bộ video ngành nghề. Ngươi cảm thấy ai có tư cách làm đối thủ của chúng ta? Không có a. Thật sao? Hà tổng giám liếc hắn một cái. Theo ta được biết, Kinh Thành Vệ Thị tiết mục cuối năm nhưng là bị Kỳ Tích Thị Tần cho mua đi rồi. Đó là Kinh Thành Vệ Thị cho Trương Dương 2 điểm mặt mũi. Không thấy xếp hạng thứ 3 Vệ Thị có 2 nhà lựa chọn chúng ta sao? Lương Khởi Mỹ Mỹ nhấp ngụm trà. Không thèm để ý nói. Trương Dương này điểm mặt cũng là ở Kinh Thành Vệ Thị có chút dùng. Đổi lại bất kỳ một đài truyền hình hắn đều không phổ biến. Không phổ biến. Người này lời nói đến mức lớn quá rồi đó. Người đừng tưởng rằng ta không biết. Mặt khác hai nhà vệ thị sở dĩ đem bọn họ tiết mục cuối năm bán cho các ngươi. Đó là bởi vì Trương Dương không với bọn hắn mở miệng. Là Tả Thượng Hoa đi với bọn hắn đàm luận. Không phải vậy, nếu như Trương Dương tự mình lên sân khấu, nơi nào còn có thể đến phiên các ngươi? Hà tổng giám chào phúng nói. Chỉ bằng thành ngữ đại hội, thành tích. Nhân ra nếu như thật sự ngồi xuống cố gắng cùng CCTV nói chuyện, các ngươi duy thị Tần phỏng chừng cũng chỉ có xem phần. Thôi, tiếp tục thôi. Lương Khởi như là liếc si như thế nhìn hắn. Ngươi có chút đầu óc tốt không tốt? Trương Dương, liền Trương Dương. Hắn cùng CCTV ngồi xuống cố gắng đàm luận. Hắn có tư cách này sao? Ngươi đem CCTV xem thành cái gì? Liền Trương Dương như vậy tiểu nhân vật, đến rồi CCTV đừng nói nhìn thấy Lâm Đài. Liền Lâm Đài cửa phòng làm việc hắn đều không thấy được. Ngươi thật là đậu, còn Trương Dương, nói đến phần sau, Lương Khởi một mặt xem thường. Dáng dấp kia là thật sự như là ở liếc si. Hà tổng giám trong mắt lóe ra vẻ lúng túng vẻ, cũng biết mình đúng là có chút khoách đại. Ngay ở hắn chuẩn bị lại nói chút gì thì khóe mắt dư quang nhìn thấy xa xa đi tới 3 người. Cầm đầu người kia chính là Lâm phó đài trưởng. Hắn ánh mắt sáng lên, trực tiếp cất bước đến đón. Có thể mới vừa đi ra 2 bước hắn lại đột nhiên ngừng lại. Con mắt đột nhiên phóng to, đầy mặt kinh hãi nhìn Lâm phó đài trưởng bên cạnh người trẻ tuổi kia. Trương Dương, lại là Trương Dương, có muốn hay không như thế xảo? Ta chân trước mới vừa sau khi nói xong cước liền đến. Điều này cũng làm cho quên đi. Hắn cùng Lâm phó đài trưởng đi chung với nhau là xảy ra chuyện gì? Còn vừa nói vừa cười. Chuyện này. Hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Mặc dù nói vừa nãy đem Trương Dương nâng đến cao như vậy. Nhưng này thuần túy là vì buồn nôn Lương Khởi a. Hắn có thể không cảm thấy Trương Dương thật sự có cùng Lâm phó đài trưởng ngồi xuống cố gắng tâm sự. Tư cách, nhưng là, trước mắt tình cảnh này là xảy ra chuyện gì? Hắn xoa xoa con mắt, xác định cái kia đúng là Trương Dương sao? Trên mặt hắn liền lộ ra một thần sắc cổ quái. Quay đầu lại nhìn mãn chiếm được đến Lương Khởi. Người nhìn ta như vậy làm gì? Lương Khởi khinh thường nói. Người nếu như không phục có thể cho Trương Dương gọi điện thoại. Nhìn hắn có dũng khí hay chưa lại đây CCTV. Người nếu như không hắn điện thoại ta có thể cho ngươi. Người nói Trương Dương không dũng khí đến. Hà tổng dám cười chỉ bên ngoài. Vậy ngươi xem Lâm phó đài trưởng bên cạnh vị kia là ai? Cái gì bên cạnh? Lương Khởi theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, xuyên thấu qua cửa kính liếc mắt liền thấy Lâm phó đài trưởng. Trên mặt nhất thời vui vẻ, liền muốn tiến lên nghênh tiếp. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lạc Hậu hắn nửa bước Trương Dương thì cả người trực tiếp lăng tại chỗ, đột nhiên trợn to hai mắt, đầy mặt không thể tin được. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiếm thấy nhìn thấy Lương Khởi bị kinh sợ. Hà Tổng dám quét qua mới vừa rồi bị hắn đả kích phiền muộn. Trong lòng cảm thấy vui sướng, bước nhanh đến đón, Lâm đài trưởng, yêu, này không phải Trương Đạo sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trương Dương nửa năm này ở TV quyển như thế hăng hái. Bọn họ phiên gia thị tần lúc trước cũng đã nếm thử mời hắn. Vì lẽ đó hắn đối với Trương Dương ngược lại cũng không xa lạ gì. Hà Tổng dám, chào ngươi, nhìn thấy Duy thị tần đối thủ. Trương Dương cũng là phi thường khách khí. Lâm đài trưởng, lấy lại tinh thần Lương Khởi cũng nhanh bước ra ngoài. Nhưng trong mắt vẫn cứ còn tràn ngập lái đi không được khiếp sợ. Nhìn thấy Lương Khởi, Trương Dương trên mặt liền phóng ra một phi thường rõ ràng nụ cười. Lương Tổng dám, như thế xảo, chúng ta lại gặp mặt. Lương Khởi dùng một loại tràn đầy khó hiểu mục chỉ nhìn hắn. Qua vài giây mới hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương cười nói, cùng mục tiêu của ngươi như thế, đều là tiết mục cuối năm đến. Này vừa nói, Lương Khởi trong nháy mắt lại trợn tròn cặp mắt, dáng dấp kia phảng phất chính là ở ban ngày nhìn thấy quỷ bình thường kinh sợ. Bên cạnh Hà Tổng dám cũng há to miệng, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi mục chỉ nhìn hắn. Tiết mục cuối năm, ngươi xuất hiện ở đây là vì CCTV tiết mục cuối năm. Ngươi đùa gì thế? Giúp Kỳ Tích thị tần có nên nói hay không khách? Đầu óc ngươi nước vào chứ? Kỳ Tích thị tần hiện tại có cùng CCTV hợp tác tư cách sao? Lương Khởi không tin, Hà Tổng dám cũng không tin. Lời này quá buồn cười. Ngươi tới là vì là ở tiết mục cuối năm. Lương Khởi xì cười ra tiếng. Ngươi cũng không nhìn một chút Kỳ Tích thị tần cái kia dáng vẻ. Ngươi cảm thấy nó có tư cách cùng CCTV hợp tác. Trương Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lương Khởi khóe mắt hơi nhảy một cái. Trong lòng đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn về phía Lâm phó đài trưởng. Khụ, chấm ngoặc kép, Lâm phó đài trưởng ho nhẹ một tiếng. Nói rằng, cái kia, Lương Tổng dám, ngày hôm nay đến nói cho ngươi thanh xin lỗi. Vừa nãy trải qua giữa đài nghiên cứu quyết định. Ngày hôm nay tiết mục cuối năm chúng ta đã quyết định cùng Kỳ Tích thị tần hợp tác. Cái gì? Lương Khởi đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tin được nhìn Lâm phó đài trưởng. Cùng Kỳ Tích thị tần. Lâm đài trưởng, người có thể đừng theo chúng ta mở như vậy chuyện cười. Này không tốt đẹp gì cười. Hà Tổng dám vốn là mở lớn miệng lần này trương đến càng to lớn hơn. Ở bên cạnh sợ hãi nháy mắt. Tựa hồ là có chút không phản ứng lại. Ông trời a, ta vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút. Không muốn như thế đáng sợ có được hay không? Kỳ Tích thị tần bắt CCTV tiết mục cuối năm. Này nói ra cũng không ai tin a. Trong giây lát này, hắn thậm chí đều đang hoài nghi mình có phải là thật hay không tức điên công tâm cho làm ra ảo giác. Lương Tổng dám, ta rất chăm chú. Lâm phó đài trưởng một mặt nghiêm túc nhìn hắn. Sự tình đã định ra đến rồi. Vì lẽ đó, các ngươi mời trở về đi. Không phải, chuyện này, tại sao vậy? Lương Khởi đầy mặt không thể tin được. Kỳ Tích thị tần, tiết mục cuối năm không có cùng Duy thị tần hợp tác. Không có cùng phiên gia thị tần hợp tác, lại cùng Kỳ Tích thị tần hợp tác. Chuyện này, này tính là gì a? Muốn phá đầu hắn cũng không nghĩ ra vừa nãy này ngăn ngắn một canh giờ đến cùng phát sinh cái gì. Đạo đưa bọn họ tới tay con vịt liền như thế bay đi. Dù cho là bọn họ quyết định cùng phiên gia thị tần hợp tác phản ứng của hắn cũng sẽ không như thế. Kịch liệt a, cùng Kỳ Tích thị tần hợp tác là cái gì quỷ. Kết quả này căn bản là nhường người không thể nào tiếp thu được a. bởi vì kỳ tích thị tần mở ra điều kiện chúng ta không có cách nào từ chối. Chúng ta lần sau có cơ hội lại hợp tác đi. Lâm phó đài trưởng nói xong, cùng Trương Dương hỏi thăm một chút, xoay người rời đi. Lương Khởi ngây người, hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Kỳ tích thị tần còn có thể đưa ra nhường CCTV cũng không có cách nào từ chối điều kiện. Người lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ đây. Bọn họ có thể lấy ra cái gì đến a? Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, phản ứng lại Hà Tổng dám bỗng nhiên cười ha ha. Cười đến phi thường thoải mái. Cười đến không hề che giấu chút nào. Bên cạnh Đỗ Học Thương nhìn ra không hiểu ra sao. Trương Dương đúng là nhìn ra rồi một điểm mặt mày. Hắn đem tiết mục cuối năm từ Lương Khởi trong tay cướp đi. Phiên gia thị tần tự nhiên là phi thường tình nguyện nhìn thấy. Chỉ cần tiết mục cuối năm không cho Duy Duy thị tần. Cho ai bọn họ đều rất tình nguyện. Bởi vì duy nhất có thể uy hiếp đến bọn họ chính là Duy Duy thị tần. Trương Đạo, khâm phục, thực sự là khâm phục. Hà Tổng dám tiến lên hướng Trương Dương dựng đứng cái ngón tay cái. Ta Hà Kỳ bên trong đã lâu không có khâm phục hơn người. Nhưng ngày hôm nay ta nhất định phải nói cho ngươi thanh khâm phục. Có thể giúp kỳ tích thị tần bắt tiết mục cuối năm. Hắn đúng là khâm phục đến phục sát đất. Trương Dương cười nói. Hà Tổng dám khách khí. Hà Tổng dám cười ha ha. Nhìn Lương Khởi nói rằng. Không nghĩ tới chứ. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới a. Ai u, người sắc mặt làm sao như thế kém? Người vừa nãy không phải còn mặt mày hớn hở sao? Muốn từ bản thân mới vừa nói những kia mạnh miệng. Lương Khởi sắc mặt lúc trắng lúc xanh khó coi tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn lần thứ hai phát hiện mình coi thường hắn. Hắn lần thứ hai phát hiện người này so với hắn tưởng tượng bên trong trưởng thành đến càng nhanh. Hơn, hắn lần thứ hai phát hiện mình có chút không đúng đối thủ của hắn. Hắn chợt phát hiện, thật giống mỗi thấy Trương Dương một lần, đối phương sẽ cho hắn một kinh hỉ. Mỗi thấy hắn một lần, hắn cũng có nhường hắn một lần nữa biết hắn. Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một trận cảm giác vô lực. Hắn không dám cũng không muốn tin tưởng. Trước mắt người trẻ tuổi này là lúc trước bị hắn công ty một quản lý chi nhánh dễ dàng liền khanh. Đi 8 vạn người kia. Ngươi làm thế nào đến? Hắn uể oải hỏi, này có liên hệ với ngươi sao? Trương Dương phi thường đồng tình nhìn hắn. Lương Tổng giám, có phải là có chút khó có thể tiếp thu a? Lương Khởi con ngươi thu nhỏ lại. Sau đó hít sâu một hơi. Điều chỉnh một hồi tâm tình. Cười lạnh nói, làm sao, ngươi cho rằng bắt cái tiết mục cuối năm liền có tư cách ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi nói đúng, Trương Dương rất không biết xấu hổ gật gù. Bằng không ngươi cho rằng ta tại sao muốn theo Lâm Đài tới nơi này đây? Ta chính là hướng về ngươi khoe khoang. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lương Khởi tức điên, rất khó vượt qua sao? Trương Dương mặt lộ vẻ trào phúng. Tiến lên một bước thiếp ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói rằng. Ta đã sớm nói với ngươi rồi các ngươi không ngăn được ta. Ta đã sớm nói với ngươi rồi ta sẽ nhanh chân hoành hành. Ta sẽ trắng trợn không kiêng dè. Ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Không phải vậy đừng trách ta không cho các ngươi đường sống. Ngươi cho rằng ta là nói chơi phải không? Lương Khởi khóe mắt kinh hoàng. Vừa hãi, vừa sợ nhìn hắn. Hắn hiện tại bày ra khí thế thật sự nhường hắn không tên cảm thấy khiếp đảm. Nhưng là hắn không kịp nhận biết này là không phải ảo giác của chính mình. Trương Dương đã xoay người rời đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.